trọn đời cho thương nhớ. Muôn kiếp trọn nhớ rời bên, biết anh sẽ buồn vì nhớ thương này ngươi. Làm tiếc anh về nơi cuối trời. Ai mới bao giờ nhớ thương này ngươi. Rồi một ngày

bạn sống trong tôi cứ này thay câu nói. Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung vui, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi, bút nghiêng món nợ không vay chứ giữ trả cho thầy. Mười năm hao giấy viết ngọn bàn tay. Hôm qua dạo phố gặp Huyền, bên trong vòng tay âu yếm thấy mình nàng vừa chẳng quên. Tình ơi đã đành duyên nợ hai nơi, ngọn nguồn đâu phải do tôi, nỡ sao người hỡi. Đường phố mưa bay bay trắng đầu, cạn hoa tan bôi chưa hết sâu. Gió chiều mưa đổ mưa, đường xưa hun hút ngõ sâu, mình ba bốn đứa tắm sờ đêm thâu. Thư viết còn dài nhưng gặp nhau sẽ nói hết tâm tư còn dài. Trăng lên cao sẽ tà, tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, lời mình xin chúc cho anh đường mây nhiều mây rồi yên. Chữ nghiêng giấy mộng mực xanh gói cả chân tình, nhờ khu chính bắt đầu về anh. Đường xưa hun hút ngõ sâu, mình ba bốn đứa tắm sờ đêm thâu. Thư viết còn dài nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói hết tâm tư còn dài. Trăng lên cao sẽ tà, tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, lời mình xin chúc cho anh đường mây nhiều mây ít rồi yên lành. Chữ nghiêng giấy mộng mực xanh hoài ta chân tình, nhờ chữ nghiêng giấy mộng mực xanh gói cả chân tình, nhờ khu chính bắt câu về. Chữ nghiêng giấy mộng mực xanh gói cả chân tình, nhờ khu chính bắt câu về. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sống kiếp lang thang, ngẩn ngơ như chim xa đàn,

biết còn bao lâu. Cuộc phân ly mấy lắm thì qua mau, hát nữa đi hương hát đi đời chờ. Mời em hát mãi nghe hương cho hồng làm ra kéo đời chồng già. Ngày xa xưa em vẫn nằm trong nôi, mẹ ru em câu hát dài buông lời, hát để yêu cha ấm lòng. Mưa tí tách rơi thánh thót ngoài hiên, đường chiều nay hiu quạnh riêng bóng đơn lạnh, lòng thương nhớ triền miên. Từng nụ hoa tan tác

dài tay đêm từng nhung nhớ. Em ơi chờ gió sao mưa. Bye.